Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Khúc Cá Bóng. Cách đây 3 ngày thì bạn ấy đến với kênh Sóng Truyện Ma với tác phẩm đầu tiên, đó là câu chuyện Ngôi Nhà Ma Ám. Quý khán thính giả chưa nghe câu chuyện này, chúng ta có thể trở về đó cách đây 3 video thì chúng ta sẽ tìm lại được câu chuyện này để nghe lại nhé. Và yêu thích những câu chuyện của các tác giả, quý vị có thể ủng hộ cho các bạn bằng việc tương tác với trang Facebook của các tác giả. Đường liên kết của các bạn thì Thi có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì Thi không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Hóa Quỷ Báo Thù, tác giả Khúc Cá Bóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Bảo Ngọc, cô sinh viên năm cuối trường đại học Bách Khoa, luôn ý thức được bản thân phải cố gắng học thật tốt, phải thật thành công để có thể giúp gia đình thoát nghèo. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, lại xinh đẹp nhiều tài năng, nên Bảo Ngọc luôn là niềm tự hào của bố mẹ, là tấm gương sáng đúng nghĩa con nhà người ta, được nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi ra trường chỉ vỏn vẹn 5 năm, với đầu óc nhạy bén, Bảo Ngọc đã tự mình mở một công ty riêng. Dù chỉ là một công ty mới, nhưng đã có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thị trường chứng khoán. Sự nghiệp đã ổn, tao dự định cuối năm lấy chồng đó mày. Lão Huy cũng sốt ruột lắm rồi. Ngồi trong quán cà phê, Ngọc hít vai Huyền nói nhỏ, mặt có chút ngượng ngùng. Thật hả? Chúc mừng mày nha. Huyền nghe con bạn thân nói vậy thì cười cười, cầm tay Ngọc chúc mừng rối rít. Ngọc, Huy, Huyền vốn là bạn thân thời đại học cùng nhau. Nói qua về Huy, bạn trai Ngọc thì anh có vẻ ngoài ưa nhìn, học hành tuy không xuất sắc bằng Ngọc nhưng cũng rất giỏi. Huy và Ngọc trước kia vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ tài năng của khóa năm đó. Huy phải mất nửa năm trời mới có thể cưa đổ được Ngọc, nên mọi người đều thấy anh chăm chút nâng niu Ngọc như một cô công chúa nhỏ, khiến bao cô gái phải ghen tị, trong đó có Huyền. Huyền là bạn thân từ thuở nhỏ của Ngọc, cả hai cùng lớn lên, cùng thi đỗ đại học, cùng ăn, cùng ở với nhau suốt mấy năm trời. Nói qua về Huyền thì ngoại hình cũng xinh xắn, học lực cũng tốt, nếu như đứng một mình thì cũng sẽ là một viên ngọc sáng. Nhưng khi đứng chung cùng Ngọc thì Huyền luôn bị lu mờ đi. Huyền ganh tị với Ngọc về nhan sắc, về tài năng, cho đến khi Ngọc đồng ý yêu Huy, Huyền lại càng trở nên đố kỵ nhiều hơn. Huyền luôn khao khát có thể đạp được Ngọc dưới chân, cướp đi tất cả những gì mà Ngọc có. Nhưng tất nhiên suy nghĩ đó luôn được Huyền giấu kín trong lòng. Còn bên ngoài mặt, Huyền vẫn luôn tỏ ra yêu mến và ngưỡng mộ Ngọc. Nửa năm sau, một đám cưới hoành tráng được diễn ra, tốn biết bao giấy mực của các mặt báo trong cả nước. Bảo Ngọc trong bộ váy cưới lộng lẫy được bố dắt tay trao cho Huy. Ông mong muốn Huy có thể trân trọng con gái ông đến hết cuộc đời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đám cưới đã diễn ra được tròn một năm. Hôm nay Huy đã đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp. Hai vợ chồng hạnh phúc khoác tay nhau bước vào. Trong lòng ai cũng nghĩ tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối đầy ý nghĩa và hạnh phúc của họ. Nhưng Ngọc không bao giờ ngờ tới rằng bữa ăn kỷ niệm này chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng của cô. Chúc mừng ngày kỷ niệm của đôi ta. Huy nắm lấy tay Ngọc, đưa lên môi hôn nhẹ, đôi mắt âu yếm nhìn Ngọc. Rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền được anh đặc biệt đặt riêng cho ngày kỷ niệm hôm nay. Khi đang chuẩn bị lấy ra để đeo lên cổ Ngọc, thì chợt một tiếng hô thất thanh vang lên. Chiếc đèn chùm phía trên đầu hai vợ chồng không biết đã bị long ốc từ lúc nào. sau một tiếng cạch thì rơi thẳng xuống bàn của Ngọc và Huy. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Ngọc chồm tới dùng chính thân thể mình phủ lên người Huy để che chở. Khi Ngọc tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Cơn đau ập đến khiến cô phải đưa tay ôm lấy đầu rất khó nhọc. Bỗng Ngọc hoảng hốt, cả khuôn mặt cô bị băng bó kín mít. Vỗ nhẹ lên thì lại có cảm giác tê bì như của thuốc tê chưa tan hết. Ngọc, em tỉnh rồi. Ơn trời, em tỉnh rồi. Huy ngủ gục bên giường của Ngọc, thấy cô đã tỉnh thì mừng quýnh nói dồn dập. Em đã bất tỉnh bao lâu rồi? Mặt của em làm sao lại băng kín mít thế này? Ngọc yếu ớt hỏi Huy, đôi tay run rẩy vẫn không ngừng sờ khắp khuôn mặt đã bị băng kín của mình. Đừng suy nghĩ nhiều, bố mẹ đang ở bên ngoài, nên gọi bố mẹ vào với em. Huy lảng tránh câu hỏi của Ngọc, vội chạy ra ngoài gọi bố mẹ vợ vào. Đã 3 hôm rồi, ông bà Xuyên luôn túc trực trước cửa phòng của Ngọc. Ông bà chỉ có duy nhất một đứa con gái, nó mà có mệnh hệ gì thì thực sự ông bà không biết phải sống ra sao. Bà Xuyên chạy đến ôm chầm lấy Ngọc, nức nở không nói nên lời. Ông Toán thì đứng phía sau nhìn đứa con gái bảo bối mà rưng rưng nước mắt. Ngọc cố tỏ ra rằng mình không có vấn đề gì, vỗ về mẹ an ủi. Ký ức ùa về, Ngọc nhớ rất rõ trong tối hôm đó, khi chiếc đèn chùm rơi xuống, cô đã ôm chầm lấy chồng bảo vệ anh trong lòng. Chiếc đèn chùm rơi thẳng lên đầu cô. Sau đó, mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Khi Ngọc biết vụ tai nạn tối đó đã hủy đi toàn bộ khuôn mặt của mình, Ngọc như rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng. Toàn thân Ngọc chi chít những vết sẹo chưa lành. Những mảnh thủy tinh của đèn chùm cứa sâu vào da thịt, khiến cô phải chịu nhiều đau đớn. Dù đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng vì những vết thương quá nặng nên không ai có thể khôi phục lại gương mặt của Ngọc như ban đầu. Huy vì được Ngọc ôm lấy nên chỉ bị xây xát nhẹ. Những ngày tháng sau đó, ngày nào Ngọc cũng khóc ướt gối. Vì không có Ngọc, Huy phải đứng lên gồng gánh công ty. Ông bà Xuyên cùng Huyền thay phiên nhau chăm sóc, an ủi Ngọc, chỉ sợ cô vì quá đau buồn mà nghỉ quẩn. Từ một CEO xinh đẹp, năng động, Ngọc trở nên thu mình. Cô không muốn ra ngoài, không muốn bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình. Nhìn Ngọc trở thành như thế, Huyền cười thầm trong lòng. Cô ta hả hê khi thấy bản thân mình đau khổ. Trong đầu Huyền không ngừng vạch ra đủ mọi kế hoạch xấu xa. Đây chính là cơ hội tốt nhất để mình cướp đi mọi thứ của nó. Bề ngoài, Huyền vẫn luôn tỏ ra quan tâm, động viên Ngọc phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua tất cả. Nhưng sau lưng, cô ta mong Ngọc có thể chết đi được thì càng tốt. Một thời gian sau, được bạn bè người thân động viên yêu thương, Ngọc dần chấp nhận và bắt đầu sống tích cực hơn. Cô lùi về sau là một người vợ đảm đang. Những chuyện ở công ty đều giao cho Huy toàn quyền giải quyết. Sợ anh vất vả, Ngọc ngỏ ý muốn Huyền làm thư ký cho Huy, giúp đỡ anh trong công việc, cũng như tiện canh chừng chồng giúp mình. Ngọc tin tưởng chồng, tin tưởng bạn là thế. Nhưng cô nào ngờ, quyết định đó đã đẩy cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Thời gian đầu, Huy luôn từ chối mọi cuộc chơi, hạn chế tăng ca nhất có thể để trở về bên Ngọc. Anh luôn cảm thấy áy náy, dây dứt vì Ngọc cứu anh mới trở nên như vậy. Ngọc chưa bao giờ hối hận vì hôm đó đã cứu Huy. Bởi tình yêu cô dành cho anh ta to lớn, vĩ đại. Dù có phải đổi thân thể để cứu Huy lần nữa, cô cũng chấp nhận. Nhưng dần dần Huy càng thay đổi. Có lẽ thời gian trôi qua đã khiến anh quên mất rằng vợ mình đã hy sinh như thế nào. Quên mất rằng vợ vì cứu anh mà trở nên như thế. Hàng ngày Huy đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Anh luôn lấy lý do vì công ty nhiều việc, vì phải tiếp đối tác, tiệc tùng nọ kia để từ chối về ăn cơm cùng với cô. Nhiều lần Ngọc nhắn tin hỏi Huyền, Huyền cũng nói Huy rất bận. Có lẽ Ngọc không ngờ rằng bận ở đây là bận đi chơi, đi ăn, đi nhà nghỉ cùng cô ta. Càng ngày Huy và Huyền càng trở nên trơ trẽn, công khai đi lại với nhau. Có những người vì thương cô mà nhắn tin nói ý về chuyện Huy đang tằng tiểu với Huyền, nhưng Ngọc chỉ cười xòa gạt đi. Ngọc tin tưởng Huy và Huyền sẽ không làm những chuyện khốn nạn sau lưng cô. Tự an ủi bản thân, có lẽ Huy vì phải một mình gồng gánh cả công ty nên mới trở nên như vậy. Xoa xoa chiếc bụng hơi nhú lên một chút, Ngọc mỉm cười hạnh phúc. Vào 3 tháng trước, Ngọc cảm thấy cơ thể không được khỏe, gọi cho Huy không được nên cô đành tự mình đi khám. Niềm vui bất ngờ đến với cô khi bác sĩ báo Ngọc đã mang thai được 4 tuần tuổi. Cầm tờ kết quả, cô vui mừng khôn xiết. Đứa bé này chính là động lực, là niềm hạnh phúc để Ngọc cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Cô tin sự xuất hiện của đứa bé sẽ trở thành sợi dây gắn kết tình cảm của hai vợ chồng thêm bền chặt hơn. Nhưng Ngọc chưa vội nói cho Huy biết. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới sắp tới. Ngọc không biết rằng kỷ niệm ngày cưới của cô sẽ chỉ đem lại cho cô toàn bất hạnh và khổ đau mà thôi. Khác với Ngọc, Huy dường như đã quên. Ngày hôm đó anh vẫn đi làm từ sáng tinh mơ cho đến tận 5 giờ chiều vẫn không gọi cho Ngọc, dù chỉ là một cuộc. Vốn còn hy vọng Huy chỉ giả vờ để tạo bất ngờ cho mình, nhưng đợi nguyên cả một ngày vẫn không thấy nên Ngọc đành chấp nhận rằng có lẽ Huy thực sự đã quên. Cầm điện thoại gọi cho Huy, phải đến cuộc thứ hai anh mới nhấc máy, nói bằng chất giọng khó chịu. Alo, anh đang bận lắm, có gì về nói chuyện sau nha. Anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Anh bận đến mức không thể về ăn cơm với vợ, dù chỉ là một bữa hả? Mới chỉ một năm thôi mà anh thay đổi nhiều quá Huy à. Ngọc nghe thấy tiếng Huy gắt gỏng trong điện thoại thì không kìm được mà bật khóc. Lúc này Huy đang ăn tối cùng Huyền tại một nhà hàng ven sông. Vì mở loa ngoài nên Huyền cũng nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Thấy Ngọc khóc, cô ta huýt tay ra hiệu cho Huy mau nhìn vào màn hình điện thoại. Ngày 24 tháng 10, Huy lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là ngày gì. Dỗ nó đi anh, vừa hay mình cũng tặng cho Ngọc một bất ngờ. Huyền ghé vào tai Huy nói nhỏ, đôi mắt xoẹt qua tia ác độc. Huy hiểu ý gật đầu. Sống cùng người vợ khuôn mặt bị hủy khiến Huy cảm thấy xấu hổ. Mỗi ngày Huy đều không muốn về nhà vì ở bên cạnh hắn đã có Huyền, vừa xinh đẹp lại vừa biết chiều hắn. Không những thế, Huyền luôn thủ thỉ vào tai Huy những điều khó nghe về Ngọc. Ả khiến Huy ảo tưởng rằng những gì hắn đang nắm trong tay vốn là của hắn và hắn xứng đáng có được tất cả. Ngọc giờ đây chỉ là một kẻ ăn bám, không còn xứng với Huy nữa. Mấy tháng vừa qua, Huy không chỉ bận hú hí bên Huyền mà hắn ta còn bận thâu tóm tất cả tài sản của Ngọc. Vì tin tưởng nên Ngọc không hề có chút đề phòng nào mà toàn quyền giao cho Huy quyết định mọi việc. Nay việc đã thành, cũng đã đến lúc lật bài ngửa với Ngọc rồi. Huy lúc này mới đổi giọng, nói nhẹ nhàng vào trong điện thoại. Anh đùa em chút thôi mà, đừng có khóc nè. Anh về ngay đây, anh đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho em. Nghe Huy nói, Ngọc có chút bất ngờ. Cô tự trách mình đã quá kích động nên đã buông lời làm tổn thương Huy. Lau vội nước mắt, Ngọc nói nhỏ. Em xin lỗi, là em quá nhạy cảm nên... Em đã chuẩn bị những món anh thích rồi, Anh tranh thủ về sớm với em nha. Tắt điện thoại, Ngọc âu yếm nhìn chiếc hộp nhỏ xinh xắn được đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trong là tờ giấy siêu âm được gấp gọn, món quà bất ngờ mà cô dành tặng chồng. Ngọc hy vọng khi chồng nhận được món quà này, Huy sẽ dành nhiều thời gian ở bên cô và con hơn. Đối với cô bây giờ thì tiền tài danh vọng không còn quan trọng nữa. Cái cô cần là một gia đình trọn vẹn, vui vẻ bên nhau. Nhìn bàn đồ ăn được cô chuẩn bị nguyên một ngày trời, Ngọc mỉm cười vui vẻ. Đi vào phòng thay một bộ váy đỏ sang trọng, Ngọc xoay một vòng ngắm mình trong gương. Sờ lên khuôn mặt sần sùi đầy những vết sẹo dài, Ngọc rơi nước mắt. Tai nạn vào đúng một năm trước đã khiến cô mất đi rất nhiều thứ, mất đi rất nhiều cơ hội. Ngọc đã không còn là cô gái tự tin ngày nào. Cô trở nên tự ti và cố thu mình lại trong căn nhà trống vắng. Ngọc luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra cô sợ lắm. Giờ đây đối với Ngọc thì bố mẹ, Huy và đứa con trong bụng là những gì quý giá nhất. Trở lại bàn ăn, Ngọc hồi hộp chờ Huy về nhà. Vuốt về chiếc hộp nhỏ trong lòng, Ngọc tưởng tượng ra vô số biểu cảm của Huy khi nhận được nó. Trong lòng Ngọc luôn tin chắc rằng Huy sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì món quà ý nghĩa này. Rồi tiếng mở cửa từ ngoài cũng vọng vào. Ngọc vui mừng chạy ra đón chồng. Bỗng cô sững lại, bởi ngoài Huy ra còn có Huyền đang bước vào. Thấy Ngọc ngạc nhiên, Huyền vui vẻ vẫy tay chào. Lâu lắm không có thời gian qua thăm bà. Sao, không vui khi tôi qua nhà hả? Ngọc cười gượng. Không phải là Ngọc không muốn Huyền qua, nhưng qua vào ngày hôm nay trong dịp thế này khiến Ngọc cảm thấy hơi khó chịu. Không, bà vào đi. Thôi khỏi, tôi qua đây vì muốn tự mình nói cho bạn một bất ngờ thôi. Huyền che miệng cười khúc khích, nhìn Ngọc bận bộ váy đỏ kết hợp với khuôn mặt xấu xí kia làm cho ả không nín được cười. Không để Ngọc tiếp lời, Huyền nói luôn. Tôi với anh Huy yêu nhau được một thời gian rồi, bây giờ bà xấu xí vô dụng như vậy không còn xứng với ảnh nữa, bà ly hôn đi. Huyền khoanh tay nói dõng dạc trước mặt Ngọc. Huy đứng bên cạnh Huyền, thái độ như đồng tình với những gì Huyền đang nói. Câu nói này đối với Ngọc như sét đánh ngang tai, thậm chí cô còn nghĩ đây chỉ là trò đùa của hai bọn họ mà thôi. Hai người đang hợp tác với nhau để cho anh mình đúng không? Đừng có đùa như vậy, không vui chút nào hết á. Huyền nghe như vậy thì cười phá lên, vòng tay qua ôm chặt lấy Huy từ phía sau, rồi nhìn Ngọc đầy khiêu khích. Đùa hả? Mày nghĩ tụi tao có thời gian để đùa với mày luôn hả? À, tao thông báo thêm cho mày một tin vui nữa nè. Toàn bộ công ty và tài sản của mày đều đã được chuyển nhượng sang tên của bọn tao rồi. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn đã tin tưởng tụi tao nhiều đến như vậy. Ngọc lảo đảo, cô không thể tin những gì Huyền vừa nói. Cô nhìn sang Huy như muốn hỏi sự thật. Huy thản nhiên nhún vai như chẳng có gì để giải thích. Bất ngờ lớn mà người chồng quý hóa muốn dành tặng cho cô là đây sao? Những gì Huyền nói là thật sao anh? Anh quên mất em thành ra như thế này là vì ai hay sao? Cô đau khổ chất vấn chồng, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt đầy những vết sẹo đau thương. Nhưng một cái tát thật mạnh bất ngờ giáng thẳng lên mặt Ngọc. Huyền gắt lên. Là do mày tự chuốc lấy. Ở cạnh mày cho nên anh Huy mới xui xẻo như vậy đó. Mày nhìn lại mày coi, xấu ma chê quỷ hờn như vậy, có gì để xứng với anh Huy nữa? Huyền nói ra câu đó mà không cần một chút lý lẽ nào. Mà cô ta cũng chẳng cần phải có lý lẽ. Cái Huyền muốn là có thể vùi chập, chửi bới, sỉ nhục Ngọc cho sướng miệng thôi. Ngọc ôm đầu ngồi sụp xuống đất, không muốn nghe thêm. Cô nhìn Huy bằng ánh mắt van xin nức nở nói. Nếu anh không cần thương em, anh có thể thương lấy con của chúng mình mà. Cho nó một gia đình trọn vẹn được không? Em có thai rồi. Nước mắt lăn dài, Ngọc đưa ra chiếc hộp nhỏ mà cô nâng niu về phía Huy. Huy và Huyền đều tỏ ra bất ngờ. Hắn ta cúi xuống mở chiếc hộp ra xem. Một tờ giấy siêu âm được gấp ngay ngắn đặt trong đó. Lưỡng lự giây lát, Huy lạnh lùng ném tờ giấy siêu âm xuống đất, nói bằng giọng vô cảm. Phá nó đi, tôi không muốn có con với cô. Ngọc sững người, cô không thể tin được người mà mình yêu 8 năm trời lại có thể là một người như vậy. Trước đây, Huy luôn tỏ ra là một người ấm áp. Đến con chó con mèo hắn còn thương. Vậy mà đối với sinh mạng máu mủ của hắn, hắn lại có thể nói bỏ một cách nhẹ nhàng như thế. Ngọc kích động, túm chặt lấy gấu quần của Huy, gào lên trong tuyệt vọng. Anh nói cái gì vậy? Đây là con của anh đó. Anh hại tôi chưa đủ, còn muốn hại chính con mình hay sao? Thấy Ngọc như vậy, Huy không hề sinh ra một chút xót thương nào. Hắn dùng chân đá mạnh lên đầu Ngọc, khiến cô ngã ngửa ra sau. Bụng cô đập xuống sàn đau đớn. Ngọc ôm chặt lấy bụng. Cô cảm thấy bụng mình quặn lên. Dường như cảm thấy chưa đủ, Huyền sấn đến đạp thật mạnh vào bụng Ngọc thêm vài cái nữa. Cô ta là người không muốn đứa bé được sinh ra nhất. Bằng bất cứ giá nào, Huyền cũng phải khiến Ngọc bị sảy thai ngay trong tối nay, trước khi Huy mũi lòng mà đổi ý. Mặc cho Ngọc hết sức cong người bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, Huyền vẫn dùng hết sức đạp thật mạnh vào bụng cô. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy xuống đùi Ngọc. Cơn đau ập đến khiến mặt mũi cô tái mét, không ngừng van xin. Đừng mà, tao xin mày đó, tao sẽ buông bỏ hết tất cả, mày tha cho con tao. Ngọc càng van xin, Huyền lại càng đạp mạnh hơn. Cô đau quá, cảm giác máu chảy ra càng ngày càng nhiều, nên hướng về phía Huy, tha thiết cầu xin. Huy ạ, em không cần gì ở anh nữa. Chỉ xin anh đưa em đến bệnh viện đi. Em đau quá, hãy cứu lấy con của chúng ta. Huy nhìn thấy cảnh này thì có chút động lòng. Hắn nghĩ nếu cứ vậy không khéo chết người như chơi, nên vội tách Huyền ra. Toàn bế Ngọc lên đưa đến bệnh viện thì bị Huyền ngăn lại. Cô ta gắt lên. Anh định làm cái gì vậy? Rồi anh định giải thích như thế nào với bác sĩ? Huyền nghe Huyền nói thì sực tỉnh, vội vàng lùi lại. Một tia thương hại nhỏ bé mà hắn dành cho Ngọc cũng đã biến mất. Hắn không muốn phải dính dáng với Ngọc một chút nào nữa. Nhìn khuôn mặt của Ngọc bây giờ khiến Huy cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Nói rồi, Huyền tiến đến bóp chặt cầm Ngọc, nói nhỏ vào tai cô. Mày nên nhớ bây giờ mày chẳng còn cái gì trong tay cả. Bọn tao có tiền, mày dám thưa kiện tao, thì tao đều có thể dập được hết. Nhưng mà tao không dám chắc sẽ để cho bố mẹ mày được yên đâu. Mày phải nói là mày tự ngã, mày trầm cảm nên tự đày đọa bản thân, nhớ chưa? Nói rồi Huyền hất mạnh cầm Ngọc qua một bên, phủi mông đứng dậy. Liếc nhìn Ngọc, Huyền nghĩ thầm, nếu có thể khiến Ngọc chết luôn thì tốt biết bao. Trước ánh mắt van xin của Ngọc, hai kẻ mặt người giả thú kia hả hê bước ra khỏi nhà. Ngọc đau đến không thở nổi, máu tuôn ra ngày càng nhiều. Trước khi ngất đi, Ngọc căm thù nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mắt, thề sẽ khiến chúng phải sống không bằng chết. Khi cô tỉnh lại lần nữa, có lẽ đã là quá nửa đêm. Bụng Ngọc quặn thắt lên từng cơn đau nhói. Máu vẫn đang âm ỉ chảy ra đọng lại một vũng lớn dưới sàn nhà, thấm đẫm cả chiếc váy cô đang mặc, khiến nó nhuộm thành một màu đỏ sẫm loang lổ. Với linh tính của một người mẹ, Ngọc cảm nhận con của cô đã không còn nữa rồi. Mối liên kết giữa cô và con đã bị chặt đứt. Ngọc thẫn thờ nằm trên đất, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cô hối hận vì năm đó đã yêu Huy, hối hận vì ngày đó đã cưới Huy, và càng hối hận vì đã cứu hắn ta. Bất giác Ngọc cười lên điên cuồng. Cô hận hai kẻ khốn nạn đó. Cố lết đến bên bàn lấy chiếc điện thoại. Đắn đo một hồi, Ngọc lại buông xuôi. Cô đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi. Cô không muốn bố mẹ vì cô mà phải khổ thêm nữa. Đêm hôm đó, bà Xuyên đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao bà cảm thấy ruột gan mình cứ nhộn nhạo cả lên, cổ họng khô khốc. Bà ngồi dậy muốn xuống bếp uống nước. Khi đi ngang qua cửa chính, bà vô thức nhìn ra ngoài sân. Chợt bà sững người, bởi ở góc sân có một bóng người, trên tay ẵm một đứa trẻ đang nhìn về phía bà. Bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc. Ngọc! Bà Xuyên thản thốt kêu lên. Trong lòng bà Xuyên lúc này dấy lên một cảm giác bất an. Từ sau khi xảy ra tai nạn một năm về trước, ông bà luôn lo lắng cho Ngọc. Tuy nhiên thấy Ngọc vẫn thường xuyên gọi về. Hơn nữa con bé nói Huy rất yêu thương chăm sóc nó, nên ông bà cũng thấy yên tâm phần nào. Lại nói bản thân sống ở quê đã quen, cũng không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của đôi vợ chồng trẻ, nên ông bà cũng ít khi lên chơi. Thường thì chỉ gọi video call cho vơi nỗi nhớ con mà thôi. Bà dụi mắt nhìn kỹ lại thì bóng dáng kia liền biến mất như chưa từng tồn tại. Vỗ ngực tự trấn an bản thân, bà Xuyên lẩm bẩm. Chẳng lẽ vì nhớ nó quá nên mình qua mắt chăng? Không được, mày phải bắt xe sớm lên đó thăm nó mới được. Nghĩ là làm, chỉ 10 giờ sáng hôm sau, hai ông bà đã xuống bến xe. Từ sáng đến giờ bà Xuyên không gọi được cho Ngọc, khiến bà càng thêm lo lắng. Bấm máy gọi cho Huy, cũng thấy báo bận liên tục. Cực chẳng đã, ông bà đành bắt taxi đến trước cổng nhà con gái. Gọi điện thoại thêm lần nữa, vẫn không thấy Ngọc nhấc máy. Ông Toán nhìn vào trong nhà với vẻ mặt đầy lo lắng. Hay nó đi đâu rồi? Thôi cứ vào chờ chúng nó về đi. Không hiểu sao qua này tôi cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt không có yên. Không gặp được cái Ngọc, tôi không yên tâm được. Bà Xuyên lôi từ trong túi vải ra chiếc chìa khóa dự phòng mà đợt đó vợ chồng Ngọc đã đưa để tiện những lúc bà lên chơi. Mở cổng bước vào, ông bà chợt rùng mình, bởi ngôi nhà nhỏ ấm cúng đầy ánh nắng trước đó bây giờ đã trở nên u ám. Bầu không khí lạnh lẽo nơi này khiến ông bà không khỏi sởn gai ốc. Bước nhanh vào nhà mở cửa, bà Xuyên gọi to. Ngọc ơi, Ngọc, bố mẹ qua thăm con này. Căn nhà vắng không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Bước vào trong nhà, linh tính mách bảo bà đi thẳng vào trong gian bếp. Vừa bước vào, bà Xuyên chết sững, chỉ kịp nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Ông ơi, con Ngọc nó! Chịu đả kích quá lớn, bà Xuyên ôm chặt lấy lòng ngực mình, rồi lăn ra ngất liệm. Thấy vợ như vậy, ông Toán hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy vợ. Chạy vào trong gian bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Toán cũng lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Một người đàn ông tính cách mạnh mẽ quyết đoán, chưa bao giờ biết rơi nước mắt như ông. Lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, ngần ngấn lệ. Trước mắt ông hiện tại là một cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu. Ngọc mặc một chiếc váy đỏ đang đùng đưa qua lại trên trần nhà. Một sợi dây lụa đỏ được vắt lên chiếc quạt trần giữa nhà, đầu còn lại quấn chặt lên cổ Ngọc. Đôi mắt Ngọc mở to, đồng tử đã giãn ra. Khuôn mặt đầy những vết sẹo dài của Ngọc trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Từ khóe miệng, một dòng máu ứa ra. Nó đã khô lại biến thành một màu đỏ sẫm. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Ông Toán đau đớn nhìn thấy một vết rạch dài trên thân thể Ngọc, khiến ổ bụng cô gần như bị mổ phanh ra. Máu từ bụng tuôn ra thành một vũng lớn dưới nền đất. Máu bắn lên khắp nơi, cả căn phòng bếp như bị nhuộm thành một màu máu. Trên tay Ngọc lúc này đang nắm chặt một hài nhi đỏ hỏn chưa thành hình, chỉ bé bằng một nắm tay. Giữa nó và Ngọc được nối lại với nhau bằng một sợi dây rốn nhầy nhụa máu. Ngay phía dưới chân Ngọc là một con dao dài nằm lăn lóc giữa vũng máu lớn. Một hàng chữ được Ngọc dùng máu của mình viết lên tường. Màu sơn trắng càng khiến cho bốn chữ kia trở nên nổi bật. Hóa quỷ báo thù. Ông không thể tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Vừa mấy hôm trước, Ngọc vẫn còn gọi về trò chuyện cùng ông bà vui vẻ. Ngọc tiết lộ mình đang mang thai rồi, nhưng muốn ông bà giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Huy. Vậy mà giờ đây trước mặt ông chỉ còn lại là một cái xác lạnh tanh đang đung đưa qua lại. Chuyện gì đã khiến Ngọc phải tuyệt vọng đến mức tự tay tàn nhẫn với chính bản thân mình, với chính đứa con trong bụng mình như vậy? Lúc này trên công ty, Huy đang quấn quýt cùng Huyền trong phòng riêng. Bỗng điện thoại của Huy vang lên, là ông Toán gọi. Bực mình, Huy tắt máy, lười không muốn nghe. Ngọc giờ đây đã không còn giá trị với Huy. Chuyện ly hôn chỉ là ngày một ngày hai. Huy cũng không cần phải tiếp ông bố vợ hờ này làm gì. Tắt điện thoại 3-4 lần, chuông điện thoại vẫn reo lên. Huy bực mình bắt máy, nói như gắt vào trong điện thoại. Alo, con bận lắm. Có gì bố gọi cho Ngọc đi. Ông Toán chẳng thèm nghe những gì Huy vừa nói. Ông gần như hét vào trong điện thoại đầy phẫn nộ. Thật chó, mày về đây cho tao. Tao giao con Ngọc cho mày chăm sóc. Mày đối xử với nó như thế nào để nó thành ra như thế này hả? Tao giết mày. Huy giật mình chột dạ, nghĩ có lẽ Ngọc đã nói hết cho ông bà nghe. Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng chửi bới của ông Toán. Còn nói gì mà ông sẽ giết hắn để đền mạng cho con gái và cháu của ông. Huy và Huyền nhìn nhau khó hiểu. Cả hai quyết định về nhà một chuyến xem tình hình như thế nào. Nếu như để ông Toán làm ầm lên cũng không phải là chuyện có lợi cho bọn chúng. Huyền nghiến chặt răng. Có lẽ chút bài học hôm qua vẫn chưa đủ. Hôm nay cô ta sẽ cho cả nhà Ngọc biết thế nào là ác độc. Vừa bước xuống xe, Huy và Huyền thấy trước cổng nhà bị mọi người xúm lại đông nghịch. Ngay lập tức vô số ánh mắt nhìn về phía hai người. Tiếng rì rầm bàn tán không ngớt vang lên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Huy lập tức xông tới đẩy hết những người đứng hóng hớt ra, vội vàng chạy vào nhà. Trong nhà lúc này cũng có không ít người, còn có cả công an. Nhìn thấy Huy bước vào, ông Toán không kiềm chế được, liền xông tới đấm thẳng vào mặt hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Huy bị đấm một phát thì lảo đảo lùi lại, tay bịt chặt lấy mũi, lúc này đang túa máu ra. Mày vào mà xem, khi tao trao con gái cho mày, mày đã hứa với tao như thế nào? Con ơi là con. Ông Toán bị mọi người giữ chặt. Bất lực, ông chỉ biết phẫn nộ nhìn vào mặt Huy mà chì chiết. Tim hắn như chững lại, hắn linh cảm thấy đã có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra. Bước vào gian bếp, Huy chết sững khi nhìn thấy Ngọc trong bộ váy đỏ đang đồng đưa trên trần nhà. Huyền theo phía sau cũng che miệng kêu lên đầy kinh hãi. Khi hai kẻ này bước vào, cũng vừa hay xác Ngọc xoay thẳng về hướng cửa, mặt đối mặt với chúng. Cả Huy và Huyền đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt trắng giả của Ngọc như đang nhìn chằm chằm vào hai người đầy hận thù. Huyền như nghe thấy bên tai vang lên tiếng nghiến răng ken két. Hoảng hốt nhìn xung quanh, mọi người đều không có phản ứng gì, giống như chỉ có một mình cô ta nghe thấy. Cố trấn tĩnh lại, Huyền tỏ ra vừa bất ngờ vừa đau buồn, nước mắt lăn dài trên má, lão đảo ngồi sụp xuống. Huy bên cạnh lúc này mặt đã tái mét, hắn run rẩy nhìn xác thai nhi chưa thành hình đang được Ngọc nắm chặt trong tay. Hắn không ngờ Ngọc lại có thể lựa chọn tự tử bằng cách khủng khiếp như vậy. Huy hoảng loạn. Trước đó hắn chỉ nghĩ đến làm sao để sớm đá Ngọc ra khỏi cuộc đời mình mà không nghĩ đến hậu quả. Hắn thực sự không bao giờ nghĩ tới rằng Ngọc lại lựa chọn tự tử, lại là tự tử một cách đẫm máu. Nhìn bốn chữ lớn được viết bằng máu trên tường, Huy và Huyền đều cảm thấy run rẩy. Hóa quỷ báo thù, bốn chữ này chắc chắn là Ngọc viết để dành riêng cho bọn chúng. Thấy tâm lý của Huyền và Huy trở nên không ổn, nhưng mọi người đều nghĩ là do quá sốc trước sự ra đi đột ngột của Ngọc nên họ mới có phản ứng như vậy. Rất nhanh hai người được đưa lên đồn lấy lời khai. Cả hai đều nói rằng đêm qua vì quá nhiều việc nên bọn họ sau khi ra ngoài ăn tối thì liền trở về công ty và ở tại văn phòng cả đêm. Anh công an lấy lời khai nghe đến đây thì hơi nhướng mày nhìn lên Huy. Một nam một nữ ở chung tại văn phòng cả đêm không về. Đây chẳng phải giống mấy bộ phim có nội dung kiểu trà nam chủ tịch và thư ký trà xanh sao? Tuy có chút kinh thường, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Không vì thế mà buộc tội Huy và Huyền được. Từ khi Ngọc bị hủy dung, toàn bộ camera trong nhà đều được cô yêu cầu tháo xuống vì Ngọc sợ cái cảm giác bị theo dõi, bị nhìn thấy. Đó cũng chính là lý do để Huy và Huyền có thể nghênh ngang ở trong chính căn nhà này mà dở thói khốn nạn với Ngọc. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy Ngọc chết vào lúc từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Huy và Huyền quả thật xuất hiện trong camera ở công ty vào lúc 9 giờ tối và không thấy đi ra ngoài. Vậy là bọn chúng thực sự có bằng chứng ngoại phạm. Qua kết quả xét nghiệm cũng như dựa vào những vết máu loang trên sàn nhà, cũng cho thấy Ngọc bị sảy thai trước khi chết vài tiếng. Có lẽ đây chính là cú sốc khiến cô trở nên tuyệt vọng. Hoặc cũng có thể giống như lời khai của Huy, dạo gần đây Ngọc có dấu hiệu bị trầm cảm. Có lẽ chính cô đã làm tổn thương bản thân, sau đó tự tử. Hơn nữa Huy đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn cho một người làm trong ngành mà hắn quen biết. Nhờ vậy mà vụ án của Ngọc lập tức chỉ được điều tra qua loa. Sau đó rất nhanh được kết luận là Ngọc tự sát, để lại rất nhiều bức xúc cho những người quan tâm và theo dõi vụ án này. Rất nhiều báo đài đưa tin về cái chết của Ngọc. Không biết từ đâu họ có được tấm ảnh đẫm máu của Ngọc lúc chết. Vô số tiêu đề được giật tích tung ra. Cựu CEO công ty bảo Ngọc tự sát trong nhà riêng. Phải chăng cô đã phải chịu quá nhiều uất ức? Lộ diện hình ảnh chồng cựu CEO Bảo Ngọc thân mật cùng thư ký, đồng thời là bạn thân của cô. Liệu đây có phải là lý do khiến Bảo Ngọc tự tử? Vô số lời mắng chửi được gửi đến cặp đôi khốn nạn Huy và Huyền. Tuy nhiên cũng không thể thay đổi được sự thật rằng bọn chúng thành công tránh thoát được cái chết của Ngọc. Bà Xuyên sau đó cũng liền đổ bệnh nặng. Ông Toán lại càng thêm đau thương, nhưng cũng chỉ biết bất lực không thể làm gì. Thấy mọi chuyện đều diễn ra tương đối thuận lợi, tài sản của Ngọc cũng không bị điều tra đến, Huy và Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chìm trong vui sướng, họ quên luôn ánh mắt trắng giả đầy căm thù của Ngọc nhìn theo bọn họ khi đó. Cười khẩy, Huyền nghĩ thầm. Chết là hết, khi còn sống còn phải uất ức đến mức tự tử thì sau khi chết có gì đáng sợ? Hóa quỷ sao? Để tao cho mày xem tao hạnh phúc bên chồng mày, tiêu tài sản của mày sung sướng như thế nào. Chương Chỉ ít ngày sau đó, Huyền dọn đồ đến sống cùng Huy trong căn nhà của Ngọc. Họ thuê người sơn sửa lại bức tường, cũng như thay mới toàn bộ căn bếp. Khi Huy muốn đốt tất cả đồ dùng của Ngọc, thì Huyền ngăn lại. Mặc dù Ngọc đã chết, nhưng cảm giác ganh ghét vẫn ngập tràn trong lòng Huyền. Cô ta muốn Ngọc cho đến lúc chết, vẫn phải chứng kiến cảnh mình không những cướp chồng, mà còn cướp đi tất cả những món đồ mà khi còn sống Ngọc yêu thích. Chẳng phải mày muốn hóa quỷ sao? Sợ, tao muốn mày có hóa quỷ á, thì cũng phải trợ mắt nhìn thấy tao cướp đi tất cả những gì mày có. Thời gian đầu sống trong căn nhà, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Hằng đêm, cả hai đều thoải mái kê cao đầu, ngủ một mạch đến sáng. Niềm vui dâng lên khi Huyền phát hiện mình đã có thai. Khác với thái độ hắc hủi với Ngọc khi đó, Huy tỏ ra vui mừng. Thậm chí hắn còn ngỏ lời, Huyền chỉ việc ở nhà dưỡng thai, còn việc lại cứ để hắn lo. Chúng tự vẽ cho nhau về tương lai của đứa trẻ trong bụng. Huyền ngã vào lòng Huy mơ mộng. Cô ta trân trọng nâng niu, ngắm nhìn hài nhi bé bỏng còn đang thành hình trong bụng mình, coi nó như vàng như bạc. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Chuỗi ngày kinh hoàng của Huyền và Huy bây giờ mới chính thức bắt đầu. Từ khi Huyền ở nhà dưỡng thai, một mình Huy phải cán đáng công việc ở công ty nên rất bận. Đã 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy Huy trở về. Huyền bực dọc đi lại trong phòng. Trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ cảnh tượng Huy đang ngú hí với một con thư ký nào đó trẻ đẹp ở văn phòng. Từ khi có bầu, tính khí của Huyền thay đổi rất nhiều. Trong lòng luôn có cảm giác bất an, lo lắng khó tả. Có lẽ vì Huyền đã từng thành công câu dẫn được Huy, nên cô ta lo sợ sẽ có một ngày Huy cũng sẽ ngã vào vòng tay của một người khác. Bỗng Huyền nghe thấy có tiếng bước chân ở phía dưới tầng 1. Tiếp đến là tiếng đồ đạc va đập vào nhau. Ngay lập tức, Huyền đã nghĩ là Huy về. Huyền tủm tỉm nghĩ thầm, cô vội mở cửa phòng bước xuống lầu đón Huy đi làm về. Vừa mở cửa phòng, Huyền ngạc nhiên khi thấy đèn điện vẫn tối om. Tiếng lạch cạch lúc này xuất hiện ở trong căn bếp. Hồi hộp, Huyền bật đèn rồi bước xuống cầu thang. Trong đầu đã chắc mẩm, Huy đang bí mật là một điều gì đó dành cho cô. Khi chân vừa chạm đến mặt sàn, tiếng động trong gian bếp cũng bỗng dần im bặt. Bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang chiếu vào. Huyền bỗng có cảm giác gian bếp trở nên đáng sợ âm u. Anh Huy, anh làm gì trong đó vậy? Huyền đánh tiếng hỏi, nhưng bên trong vẫn im bặt, không một tiếng trả lời. Không hiểu sao, trong lòng Huyền lúc này bỗng cảm thấy lo sợ. Lắc đầu, Huyền tự cảm thấy mình dở hơi. Bên trong chắc chắn là Huy đang giở trò đợi cô bước vào. Nếu Huy đã tốn công như vậy thì mình cũng nên hợp tác một chút mới phải. Huyền thầm nghĩ vậy nên cất bước tiến vào. Vừa chạm đến chân bếp thì vụt một cái, một con gì đó bé bằng nắm tay phóng vụt qua sát mặt của Huyền. Thậm chí Huyền còn cảm thấy nó chạm nhẹ vào mặt cô. Một cảm giác nhầy nhụa dinh dính, còn có mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi, khiến cho Huyền gặp bụng nôn khan. Đưa tay lên quẹt má, sau đó nhìn lại, khiến Huyền sững người. Bởi trên tay cô là một thứ chất dịch bầy nhầy màu đỏ. Nó tanh nồng mùi máu, khiến Huyền lợm giọng. Rốt cuộc, đó là thứ gì chứ? Khi còn đang mải mê suy nghĩ, thì từ trong góc bếp chợt vang lên tiếng cười của trẻ con. Một âm thanh non nớt chợt phát ra. Huyền giật nảy mình, đưa mắt nhìn vào bên trong. Qua một chút ánh sáng ít ỏi từ đèn cầu thang vọng vào, Huyền nhìn thấy một hình dáng bé nhỏ chỉ bằng một nắm tay người lớn đang ngồi chồm hổm trên bàn bếp. Hình dáng nó quái dị, vặn vẹo với đôi mắt đỏ rực. ánh sáng quá yếu khiến Huyền không thể nhìn rõ được hình dạng thực sự của nó. Nhưng cô chắc chắn đó không phải là chuột. Như cảm nhận được ánh mắt của Huyền nhìn mình, thứ đó chợt cười ré lên, nhảy lòi chòi trong căn bếp như một con khỉ nhỏ. Bất chợt, nó nhắm thẳng vào mặt Huyền rồi phóng đến. Huyền hét ầm lên bật ngửa ra sau. Cô ta một tay ôm chặt lấy bụng, một tay cố bấu vào tường để không ngã phịch xuống đất. Mặt Huyền trở nên trắng bệch, nhắm chặt mắt lại, sợ hãi đến run rẩy. 10 giây, 20 giây trôi qua, căn phòng trước mắt lại quay trở về vẻ im ắng, không một chút tiếng động. Từ từ hé mở đôi mắt, trước mắt Huyền chỉ là một khoảng trống không, thứ kia chưa từng tồn tại. Nhìn quanh, Huyền chợt há hốc mồm, miệng lắp bắp. Đang bù đầu với đống giấy tờ tại văn phòng, Huy bị Huyền gọi về gấp. Nghe giọng Huyền trong điện thoại đầy sợ hãi, lắp bắp nói không nên lời. Huy loáng thoáng nghe thấy Huyền nhắc đến Ngọc, rồi sóng điện thoại chập chờn khiến Huy nghe không rõ. Cộng thêm giọng của Huyền vô cùng hoảng loạn, khiến hắn càng thêm lo lắng. Sợ Huyền xảy ra chuyện, Huy bỏ lại tất cả tức tốc trở về nhà. Trong lòng Huy không khỏi suy nghĩ về câu nói trong điện thoại của Huyền. Rùng mình, hắn tự an ủi bản thân, có lẽ nào do sóng yếu nên mình nghe nhầm mà thôi. Mở cửa bước vào, Huy thấy Huyền đầu tóc rối bù, đang ngồi bó gối trên chiếc sofa tại phòng khách. Thấy Huy về, Huyền lúc này mới có thể thả lỏng, vội vàng lao đến ôm chặt lấy Huy. Toàn thân cô ta vẫn còn đang run rẩy, bấu chặt lấy tay Huy mới có thể đứng vững. Thấy Huyền trở nên như vậy, Huy lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì mà khiến em sợ đến như vậy?" Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Huyền sợ sệt chỉ tay vào trong gian bếp. "Anh ơi, ở trong đó có thứ gì đó đáng sợ lắm. Chữ của con Ngọc viết trên tường trở lại rồi." Huyền lắp bắp nói không nên lời, nhưng cũng đủ để Huy hiểu được. Huy bán tính bán nghi nhìn Huyền, rồi lại nhìn vào trong gian bếp. Nuốt nước bọt, Huy quyết định vào trong xem có thật sự là như vậy không. Hết một hơi lấy can đảm, Huy chạy thật nhanh đến vị trí công tắc điện, dứt khoát bật lên. Cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng, khiến Huy vẫn tâm hơn không ít. Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng hoàn toàn bình thường. Bức tường trắng tinh mới sơn vẫn y nguyên, còn thoang thoảng mùi sơn mới. Nhìn căn phòng, Huy chợt thấy bực bội, nghĩ Huyền là vì muốn nhõng nhẽo nên mới cố tình bịa ra để gọi mình về nên gắt lên: "Em nói trong này có cái gì? Anh đã nói rằng anh rất bận. Em ở nhà ăn no rồi rẫn mỡ, rồi mắc bệnh hoang tưởng có phải không?" Huyền đang nép phía sau lưng Huy cũng trở nên ngơ ngác. Rõ ràng trước đó cô còn nhìn thấy dòng chữ đó, tại sao bây giờ lại không còn nữa? Không để Huyền giải thích thêm, Huy hậm hực bỏ lại cô đi về phía nhà tắm. Sau khi tắm xong, Huy cũng dần bình tĩnh lại. Hắn thấy hơi áy náy vì lúc đó to tiếng với Huyền. Có lẽ vì đang mang thai nên Huyền tính tình khó chịu, tâm lý trở nên nhạy cảm hơn. Trước đó lại sợ hãi trước cái chết của Ngọc, nên có lẽ Huyền mới trở nên hoang tưởng như vậy. Thở dài, Huy định ra ngoài sẽ xuống nước dỗ dành Huyền một chút. Dẫu sao Huyền cũng đang mang thai, nếu cứ mặc kệ, Huy sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Bước ra ngoài, chợt Huy thấy Huyền đang đứng ngay ngoài cửa phòng tắm, lúi húi làm cái gì đó. Hành lang chỉ để đèn mờ, khiến Huy không thể nhìn rõ Huyền đang làm cái gì. Huyền mặc bộ đồ ngủ màu đỏ mà Ngọc thích nhất. Không hiểu sao, nhìn từ phía sau, Huy lại cảm thấy người đó giống Ngọc nhiều hơn. Lắc đầu nghĩ mình hồ đồ, Huy tiến đến ôm Huyền từ phía sau, nói bằng giọng làm hòa: Khi nãy là anh nóng quá, em đừng để bụng nghe. Huyền vẫn đứng im không nhúc nhích. Huy cảm thấy toàn thân Huyền lạnh băng. Bàn tay Huy vòng ra phía trước, chạm vào tay Huyền ương ướt, có chút dính dính. Lấy làm lạ, Huy thu tay lại xem rốt cuộc là cái gì, thì chợt hắn hoảng hốt rú lên. Dưới ánh đèn mờ, Huy thấy bàn tay mình toàn là máu. Toàn thân hắn cứng đờ, miệng há hốc nhìn thân hình phía trước từ từ xoay ngược cổ ra sau. Từng tiếng răng rắc vang lên như tiếng xương gãy, rồi cổ của người kia phía trước trực tiếp xoay 180 độ quay ngược về sau, đối diện với Huy. Đó là khuôn mặt của Ngọc, đôi mắt trợn lên vằn tia máu nhìn xoáy vào Huy. Khuôn mặt cô chi chít những vết thương nhầy nhụa máu, thậm chí Huy có thể nhìn thấy từng mảng thịt nát như sắp rớt ra, nhỏ máu tông tổng. Cái miệng đỏ chót của Ngọc há ra, từng tiếng cười lanh lảnh truyền thẳng vào tai Huy. Tiếng nói của Ngọc lạnh lẽo âm u, từ cõi xa xăm vọng về. Khuôn mặt cô gần như dí sát vào mặt Huy. Thậm chí, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi kết hợp với mùi oi oi như mùi thịt thối. Tiếp đến thân hình của Ngọc cũng bắt đầu nhúc nhích, từ từ xoay ngược lại phía sau. Huy cuối cùng cũng nhìn rõ Ngọc đang làm gì. Cô thọc tay vào trong ổ bụng đã rách toạc của mình, như đang tìm kiếm gì đó. Bên trong nội tạng bị cô đảo lộn lên, thô bạo lôi ra, rồi vương vãi trên mặt đất. Bỗng Ngọc như mất hết kiên nhẫn, khuôn mặt trở nên dữ tợn, đôi mắt rực lên vẻ hận thù. Đôi tay Ngọc thọc vào trong bụng, móc ra càng nhanh. Lòng mề ruột gan bị cô ném văng ra khắp nơi, máu bắn ra tung tóe, bắn lên cả mặt, lên quần áo của Huy. Toàn thân hắn bây giờ không thể nào nhúc nhích, giống như bị đóng đinh vào mặt đất, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chuyện đáng sợ đang diễn ra trước mắt mình. Bỗng Ngọc ngẩng phắt lên, đôi mắt trừng to biến thành một màu đỏ máu. Từng vết thương trên mặt như rách toát ra, biến thành chục cái miệng đang không ngừng rít lên. Mày giết con tao, chúng mày giết con tao. Tiếng rít bén nhọn như hàng chục mũi dao đâm thẳng vào trong đầu Huy, khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra. Huy hét lên đầy đau đớn. Không, không phải anh. Tha cho anh đi. Tha cho anh đi. Bỗng đèn được bật sáng, Huy lúc này đang đau khổ ôm lấy đầu liền khựng lại. Trước mắt Huy chỉ là một con mơ nơ canh mặc bộ váy ngủ màu đỏ, nào đâu phải Ngọc với hình ảnh đáng sợ như ma vừa nãy. Trước đó Huyền đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Huy hét ầm lên ở bên ngoài thì vội mở đèn ra xem. Thấy Huy đang ôm đầu ngồi phục xuống con ma nơ canh để ở cạnh cửa nhà tắm, Huyền nhăn mặt hỏi: Anh đang làm cái gì vậy? Liếc nhìn con ma nơ canh đang đứng, không hiểu sao Huyền thấy nó vừa như nhếch miệng lên cười với cô. Lúc sáng vì nhàm chán nên Huyền lôi nó ra từ trong kho, cho nó mặc đồ của Ngọc để tiện thấy phần nào không hợp mắt thì Huyền còn đem đi sửa. Cái nết của Huyền nó bẩn như vậy, mặc dù Huy đưa cho cô ta đủ tiền tiêu xài, nhưng Huyền lại cứ ưng những chiếc váy mà Huyền cướp được từ Ngọc. Nhìn Huy đang run rẩy quỳ xuống dưới chân con ma nơ canh, Huyền nhăn nhó khó hiểu. Lúc trước còn vừa chửi cô hoang tưởng, lúc sau liền gào thét như thằng điên trước cửa phòng tắm. Huy khiến Huyền cảm thấy vừa kinh thường lại vừa tỏ ra có chút chột dạ. Lúc này Huy cũng đã tỉnh táo lại, nhìn thấy thứ trước mặt khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cảm giác trước đó rất chân thực, thậm chí hắn còn cảm thấy máu bắn ra nóng hổi, chạm vào da thịt. Giật mình cúi xuống nhìn quanh sàn nhà, lúc này vẫn sạch bong bóng. Điều đó càng chứng minh những gì Huy nhìn thấy vừa nãy là không có thật. Thấy Huy không nói gì, Huyền sốt ruột lại hỏi tiếp. Sao vậy? Nó là em lôi trong phòng chứa đồ ra, tiện thiết kế lại đồ. Anh nhìn thấy gì mà hét toáng lên vậy? Nghe thấy tiếng Huyền, cảm giác sợ hãi hoảng loạn trước đó dần hóa thành sự phẫn nộ. Hắn cố che đậy nỗi sợ của mình bằng cách đổ tất cả lên đầu Huyền. Là do cô khơi lên nỗi sợ trong lòng hắn. Chính cô đặt cái thứ quái dị này ở đây mới khiến hắn nhìn lầm. Mà cho dù Ngọc có thực sự trở về đòi mạng thì tất cả cũng đều tại Huyền, hắn không liên quan gì hết. Huy tự nhủ trong lòng an ủi bản thân, đều là do Huyền ép Ngọc phải chết tức tưởi như vậy. Hằng Học đứng dậy, Huy hất đổ con ma đưa canh xuống đất, chỉ vào chiếc váy ngủ đỏ mà gắt lên. Anh thật không hiểu nổi em, tiền anh đưa cho em còn thiếu sao? Sử dụng đồ của người chết khiến em thỏa mãn hơn hả? Biến thái thật sự. Đây cũng là suy nghĩ Huy cất giấu trong bấy lâu nay. Trước đó vì sợ mất tình cảm nên Huy cũng không tiện nói ra. Nay sẵn cơn tức, Huy nói toẹt ra những điều hắn đã để trong lòng. Những lời Huy nói khiến Huyền chết sững, bàng hoàng đến khó thở. Rõ ràng trước đó Huy còn khen Huyền mặc đồ của Ngọc rất đẹp, vậy mà bây giờ lại có thể dở giọng trách cô. Nhìn theo bóng lưng Huy, Huyền nắm chặt tay kìm nén cơn giận dữ. Hằng Học nhìn chằm chằm vào con ma nơ canh dưới đất. Huyền đưa chân lên dẫm thật mạnh vào phía bụng của nó, nói nhỏ. Những gì là của tao thì chắc chắn vẫn sẽ là của tao. Xả hết cơn bực tức trong lòng, Huyền hít một hơi thật sâu để bước vào phòng. Cô cần phải dỗ dành Huy, tránh để Huy có suy nghĩ chán ghét đối với mình. Bước vào phòng, thấy Huy đã nằm im trên giường. Huyền khẽ tiến lại nằm ôm lấy Huy từ phía sau lưng, vuốt ve lồng ngực hắn. Huyền thỏ thẻ nói lời xin lỗi. Cô kể cho Huy nghe, mình ở nhà cô đơn ra làm sao, nhớ Huy đến thế nào, bầu bì khiến cô mệt mỏi và nhạy cảm hơn. Nghe những lời ngọt ngào rót vào tai, Huy cũng dần cảm thấy nguôi giận. Bàn tay mơn trớn của Huyền khiến hắn rạo rực lên. Xoay người lại ôm chầm lấy Huyền, cả hai bắt đầu lao vào nhau. Trong cơn hứng tịnh, dường như họ quên hết tất cả những chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra. Bên ngoài hành lang, không biết từ bao giờ con ma đưa canh đã tự đứng dậy, di chuyển đến nhìn chằm chằm vào phòng thông qua khe cửa chưa được đóng kín. Gương mặt của nó sau cú đẩy ngã của Huy đã bị nứt vỡ ra thành từng rãnh lớn. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quấn nhau trên giường, rồi dần hóa thành màu đỏ. Giây tiếp theo, đôi môi đỏ chót của nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo. Sau khi đã thỏa mãn, cả hai hạnh phúc ôm chặt lấy nhau, tình cảm lại trở nên dạt dào như trước. Ngủ thiếp đi trong vòng tay Huy, Huyền mỉm cười mơ mộng đến một gia đình ba người hạnh phúc trọn vẹn. 3 giờ sáng, Huyền bỗng giật mình bởi tiếng sột soạt phát ra bên cạnh. Nghĩ là do Huy cựa mình, Huyền mắt nhắm mắt mở, vòng tay quàng qua cổ Huy kéo lại gần. Bỗng Huyền sững người, bàn tay cô ta chạm vào Huy, truyền đến cảm giác sần sùi, còn có chút ương ướt. Mở choàng mắt ra nhìn, đập vào mắt cô là Ngọc, với khuôn mặt bị hủy chằng chịt những vết sẹo, đang tựa trên vai Huy, nhìn chằm chằm mình. Bàn tay cô lúc này đang vuốt ve mặt của Ngọc, chứ không phải là Huy. Đầu Ngọc như con rắn không ngừng di chuyển lên xuống, má áp má với Huy, cọ qua cọ lại. Tiếng sột soạt từ đó mà phát ra. Huy dường như không thể cảm nhận chuyện gì, vẫn ngủ ngon lành, còn có thể nghe tiếng ngáy đều đều phát ra từ miệng hắn. Nhìn thấy Huyền đang nhìn mình, Ngọc cười lên khanh khách, đôi môi đỏ như máu nhếch lên, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Bỗng một bàn tay khẳng khiu vòng qua người Huy, đưa lên ngang tầm mắt Huyền. Móng của nó dài ngoằng, màu xanh tím. Huyền có thể ngửi thấy từ trên đó thoang thoảng mùi máu tanh, khiến cô ta buồn nôn. Toàn thân Huyền rung lên, đôi mắt trợn to đầy hoảng sợ. Cơ thể cứng ngắc như bị trói chặt trên giường. Huyền không thể cử động được, cũng không thể hét lên cầu cứu. Móng vuốt sắc nhọn của bàn tay từ từ vươn đến, cào nhẹ lên má phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Huyền ước có thể ngất đi để không phải chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt này. Má cô dần trở nên nóng rát. Sau đó là đau xót như bị dao lam rạch lên mặt. Tốc độ cào của bàn tay ngày càng nhanh, càng mạnh hơn. Thậm chí có thể nhìn thấy ở đầu móng tay kia còn dính cả máu thịt của Huyền. Tiếng cười lanh lảnh phát ra vang vọng khắp căn phòng đầy thích thú. Huy vẫn ngáy khò khò không biết gì, để mặc Huyền đau đến chết đi sống lại. Không biết Huyền bị Ngọc hành hạ bao lâu, ngất đi lúc nào, chính cô ta cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, Huyền đã không còn thấy Huy ở nhà, vội vàng chồm dậy, chạy đến chiếc gương. Huyền run rẩy sợ lên má. Tuy không phải là cảnh tượng máu thịt bầy nhầy như đêm qua, nhưng một bên má của Huyền lúc này đã trở nên tím đen, đầy những vết xước tái đỏ. Huyền sợ hãi ngồi sụp xuống đất ôm một bên má. Cô ta trở nên hoảng loạn gần như muốn suy sụp. Hình ảnh đáng sợ đêm qua, Huyền vẫn còn nhớ rất rõ. Là Ngọc. Ngọc đã thực sự hóa quỷ trở lại. Đây không phải là ảo giác như Huy đã nói, mà Ngọc thực sự đã trở lại. Huyền tự lẩm bẩm một mình, không còn vẻ hống hách trước đó. Giờ đây Huyền chỉ muốn trốn chạy. Ngọc, nó thực sự đã quá quỷ rồi. Nó muốn trả thù, nó muốn giết mình. Huyền ôm đầu lẩm bẩm như điên loạn, vội gọi điện cho Huy, nhưng chỉ nhận lại từng tiếng tút tút báo bận. Ngay lúc này, Huyền muốn trốn chạy khỏi đây, muốn đi tìm một thầy cao tay có thể giúp mình thoát khỏi rắc rối này. Huyền chợt nhớ đến ánh mắt dữ tợn, đầy hận thù Ngọc nhìn mình, mà cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Ngọc chắc chắn sẽ khiến Huyền phải chết trong đau đớn. Ở công ty lúc này, Huy cũng đang suy sụp không kém. Vừa đến công ty, hắn đã nhận liên tiếp hàng loạt tin dữ. Rất nhiều đối tác lớn sau khi biết chuyện của Ngọc đều đồng loạt không muốn hợp tác với công ty nữa. Nhân viên trong công ty cũng lần lượt viết đơn xin nghỉ việc. Suy cho cùng thì chẳng ai muốn làm việc chung với kẻ khốn nạn, vong ân phụ nghĩa giống như Huy và Huyền. Đêm qua vừa lấy lại được chút tâm trạng, đến nay hắn lại cảm thấy hối hận rồi. Những tưởng đã đạt được tất cả, nhưng bây giờ Huy mới nhận ra mình đã tự đạp đổ hết tương lai của bản thân mình. Không có Ngọc, mọi thứ dần trở nên mất khống chế, bị đối tác khinh thường, bị cấp dưới dè biểu. Danh tiếng của công ty đều dựa vào uy tín, năng lực của Ngọc để gây dựng nên. Đối tác tìm đến công ty là vì Ngọc có năng lực. Cấp dưới gắn bó với công ty là vì Ngọc cho họ niềm tin mà thôi. Về phần Huyền, sau khi dọn về chung sống, Huy mới cảm nhận được cô ta không bằng một gốc của Ngọc. Lúc nào Huyền cũng chỉ biết nhõng nhẽo và đòi hỏi. Chính vì vậy, khi nghe Huyền léo nhéo gọi liên tục giục Huy nhanh về nhà, hắn gần như tức điên lên. Trong lòng hắn thật ra cũng rất sợ. Hắn không muốn về lại căn nhà đó nữa. Hắn nói Huyền hãy học hỏi Ngọc, tự mình giải quyết chuyện đó đi. Hắn đang rất bận. Huyền nghe Huy nói thì tức điên lên. Cô ta ghét nhất bị ai so sánh không bằng Ngọc. Từ hồi bé đã vậy, đi học lại càng vậy. Cho đến bây giờ Ngọc đã chết rồi, Huyền vẫn bị so sánh không bằng. Huyền nghiến chặt răng, sự ganh ghét lại trỗi dậy trong lòng. Tao có gì không bằng mày cơ chứ? Tại sao cho đến tận lúc chết mày vẫn đeo bám tao? Tao ghét mày, tao hận mày. Mày đáng chết lắm. Mày đáng chết lắm. Huyền trở nên kích động, không ngừng tự giật tóc mình. Đôi mắt cô ta ngập tràn vẻ ganh ghét đố kỵ. Cướp được Huy, chính là chiến công mà Huyền cảm thấy hả hê nhất. Nhưng tại sao đến giờ Huyền vẫn không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy thỏa mãn tí nào? Trong lòng Huy tại sao vẫn còn có Ngọc? Anh hay lắm. Cho dù có chết thì tôi cũng lôi anh chết cùng. Mấy ngày tiếp theo Huy không về nhà. Giá cổ phiếu của công ty chỉ trong vài ngày đã giảm gần như chạm đáy. Lúc này Huy chỉ có ước Ngọc ở đây. Nếu như là cô, Ngọc chắc chắn sẽ có cách cứu vãn lại những tổn thất này. Huyền cũng không còn gọi điện dục Huy về nữa. Lúc này cô ta đang ôm gối, ngồi co ro trong góc nhà. Đầu tóc Huyền bù xù, khuôn mặt hốc hác xám xịt vì thiếu ngủ. Đôi mắt dại đi. Huyền hoảng loạn liên tục nhìn ngó xung quanh đầy sợ sệt. Không phải là Huyền không nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, nhưng mỗi lần chuẩn bị rời đi là cô ta đều gặp chuyện. Nhiều sự cố xảy đến khiến Huyền bất lực bị cầm chân. Cô ta giống như bị thứ gì đó giam lỏng ở trong căn nhà này. Huyền gọi điện cầu cứu khắp nơi, nhưng những người mà cô tìm đến đều không để cô vào trong lòng. Kẻ thì cười khẩy khi thấy Huyền gặp nạn, kẻ thì sợ hãi không muốn giúp Huyền tránh bị vạ lây. Suy cho cùng thì một kẻ xấu tính như Huyền lấy đâu ra bạn tốt, cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Người mà thực sự biết trân trọng Huyền, thực sự đối tốt với Huyền, đã bị cô ta tự tay đẩy vào chỗ chết mất rồi còn đâu. Mấy ngày qua, cả ngày lẫn đêm, Huyền luôn cảm nhận thấy Ngọc đang ở cạnh mình. Bát đĩa dưới bếp không ngừng rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng bước chân, tiếng nô đùa của đứa bé đỏ xuất hiện mọi nơi. Nó coi Huyền như con mồi không ngừng để cô ta trốn, còn nó bắt đầu đi tìm kiếm. Huyền cứng người khi nghe thấy tiếng trẻ con đang phát ra ngay phía đỉnh đầu của mình. Đây đã là đêm thứ ba Huyền không ngủ. Cô ta luôn bị hai mẹ con Ngọc bám lấy, cứ chạy rồi lại bị tìm thấy, thả ra cho chạy rồi lại bắt được. Huyền gần như suy sụp. Cô ta ôm đầu khóc thét lên. Một tiếng cười lanh lảnh âm u vang vọng khắp căn nhà. Ngọc xuất hiện với khuôn mặt đẫm máu, đôi mắt đỏ rực nhìn Huyền đầy thù hận. Chiếc váy cô mặc trên người đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ sẫm, vạt váy quét lên mặt đất tạo thành những vệt máu dài. Cả căn phòng lập tức bốc ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Huyền run rẩy lắc đầu. Cô ta không muốn chết, cô ta hối hận rồi. Ngọc từ từ ngồi xuống đối diện Huyền, bàn tay với móng vuốt dài màu tím đen khẽ đưa lên chạm nhẹ vào trán cô ta. Đứa bé đỏ cũng nhảy từ trên trần nhà xuống. Nó cất giọng non nớt lanh lảnh. Mặc cho Huyền cầu xin, Ngọc lướt nhẹ móng tay nhọn hoắt lên trán cô ta thành một đường vòng cung. Móng tay Ngọc như một con dao nhọn cứa rách da trên trán Huyền. Máu từ vết thương ứa ra tràn xuống, chảy cả vào mắt, khiến cô ta rung lên vì sợ hãi. Một đường, rồi hai đường, ba đường, Huyền đau đến chết đi sống lại. Trên mặt cô ta giờ đây chỉ chích những vết rạch, máu tuôn xuống thấm đẫm cả chiếc áo ả đang mặc. Ngọc cười lên điên cuồng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Nỗi oán hận của Ngọc đã biến cô trở thành lệ quỷ trở về. Cô phải giết chết hai kẻ đã cướp đi mạng sống của đứa con vô tội, đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Tiếng gào khóc van xin của Huyền hòa lẫn vào tiếng cười âm u quỷ dị như từ cõi chết vọng về. Thỉnh thoảng lại có âm thanh cười lên nắc nẻ của một đứa trẻ con. Huyền lúc này đã mất hết sức lực, nằm sụi lơ trên mặt đất. Đứa bé đỏ phóng vụt lên bụng Huyền, coi đó như là đệm lò xo mà không ngừng bật nhảy lên xuống. Khuôn mặt chưa đủ mắt mũi của nó hiện lên vẻ dữ tợn đau khổ. Chính Huyền là kẻ đã đạp nát sự sống của nó khi nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ có giết chết hai kẻ này mới có thể khiến nó tiêu tan oán hận. Lúc này nếu như có ai ở đây người đó sẽ thấy Huyền như phát điên, không ngừng gào thét xin tha. Trên tay cầm một con dao nhỏ, liên tục tự rạch lên mặt mình. Sau khi rạch nát mặt, Huyền chuyển sang đâm từng nhát ngập cán dao lên bụng. Máu bắt đầu chảy ra xối xả không ngừng. Huyền càng đâm càng hăng. Trong không gian lúc này bắt đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh của một phụ nữ. Thỉnh thoảng lại ré lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Huy lúc này đang phê pha trong một quán karaoke. Bên cạnh là một cô em xinh đẹp trẻ trung phơi phới, đang không ngừng tiếp rượu, bón hoa quả cho hắn. Chán nản, cảm thấy bản thân thất bại đến thảm hại, Huy đi tìm thú vui mới để quên đi nỗi sầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Huy reo không ngớt. Hắn bực dọc khi thấy số của Huyền gọi. Tắt đi mấy lần không được, Huy nghe máy bằng giọng hằn học. Lại có chuyện gì nữa? Anh đang bận lắm. Bên trong điện thoại, giọng Huyền vang lên u uất nghẹn ngẹn. Anh bận đến mức không thể về ăn cơm với vợ một bữa sao? Mới chỉ thời gian ngắn thôi. Anh thay đổi nhiều quá Huy à. Huy chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Câu nói này và tối hôm đó, Ngọc cũng đã từng nói với hắn. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến Huy rùng lên, đánh rơi ly rượu trên tay xuống đất vỡ tan tành. Trực giác mách bảo Huy phải trốn đi thật xa, phải trốn ra khỏi đây. Hắn có thể cảm nhận được rằng Ngọc thực sự đã từ cõi chết trở về và đang tìm hắn để báo thù. Huyền qua điện thoại dường như cũng đọc được suy nghĩ của Huy, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo âm hiểm. Đừng tưởng tôi không biết anh đang có ý định bỏ rơi tôi, để ôm theo tài sản bỏ chạy một mình. Tôi nói cho anh biết, bằng chứng anh cướp tài sản của Ngọc, tôi đều bí mật lưu lại hết rồi. Nếu hôm nay anh không về nói chuyện, tôi sẽ phanh phui hết tất cả. Cùng lắm thì hai đứa chết chung. Hơn nữa, chồng à, con chúng mình cũng rất nhớ anh đó. Nghe tiếng Huyền trong điện thoại, Huy cảm thấy rợn người. Nhưng hắn cũng rất sợ Huyền phanh phui tất cả những chuyện xấu xa hắn làm. Nếu như vậy, không những danh tiếng của hắn mất hết, thậm chí còn phải ăn cơm nhà nước. Nội tâm Huy không ngừng giằng co giữa việc mặc kệ Huyền hay trở về nói chuyện với cô ta. Cuối cùng lý trí của hắn đã chiến thắng. Huy cố đè nén nỗi sợ trong lòng, quyết định về nhà giải quyết dứt khoát một lần với Huyền, tránh hậu họa về sau. Mở cửa bước vào nhà, Huy trùng mình nổi da gà. Bầu không khí trong nhà toát lên một vẻ u ám lạnh lẽo. Đèn điện tối om. Với tay bật công tắc điện, nhưng nó không hoạt động. Cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối. Tâm trạng Huy lúc này rất phức tạp. Hắn đang có suy nghĩ liệu có nên quay đầu bỏ chạy hay không. Anh về rồi hả Huy? Vào đây đi, em chuẩn bị rất nhiều món ngon anh thích đi nè. Tiếng Huyền vang lên trong bếp. Huy nuốt nước bọt. Hắn tự an ủi bản thân rằng đã mất công trở về rồi, thôi thì cứ vào trong xem thử một chút xem sao. Rón rén bước vào trong nhà, Huy thấy từ bên trong gian bếp hắt ra ánh nến lập lòe. Một bản nhạc du dương được bật lên, nghe vô cùng êm tai. Huy nghĩ ngay đến trường hợp Huyền ép hắn trở về là muốn tạo bất ngờ cho hắn. Dẫu sao Huyền mê hắn điên cuồng là điều ai cũng biết. Bước vào trong bếp, Huy thấy Huyền đang ngồi quay lưng lại phía mình. Dưới ánh nến, Huyền mặc một bộ váy đỏ quyến rũ, tóc xõa ngang vai. Chiếc váy để lộ ra tấm lưng trần trắng mịn đầy quyến rũ. Nghe tiếng Huy bước vào, ả cũng không quay đầu lại. Đợi anh về lâu quá nên em có ăn trước một chút. Anh không trách em chứ. Món ngon đặc biệt em vẫn đang chờ anh về thưởng thức. Lại đây với em nào. Tiếng Huyền rất khó nghe, nhiều tiếng đài cassette bị hỏng, âm thanh đứt quãng vặn vẹo. Vừa mới lấy lại được chút can đảm, Nghe giọng Huyền lúc này khiến Huy lại run lên cầm cập. Đôi chân không giữ được bình tĩnh, đầu gối đánh vào nhau muốn khuỵu xuống. Huyền như mọc mắt ở sau lưng. Tuy cô ta không quay lại, nhưng vẫn nhìn thấy được trạng thái của Huy. Cô ta cười phá lên đắc thắng. Em đùa một chút thôi mà, anh nhát quá vậy. Mới dọa một chút đã sợ đến vậy rồi. Giọng Huyền lúc này lại trở lại bình thường, trong giọng nói pha chút coi thường. Tiếng dạo nĩa vẫn vang lên đều đều trong gian phòng du dương tiếng nhạc. Xen vào đó là tiếng nhai chớp chép từ Huyền phát ra. Từ tối đến giờ bị Huyền quay như trong chóng mấy lần, Huy có chút bực bội. Hết một hơi lấy ổn định lại tâm trạng. Việc quan trọng Huy cần làm bây giờ là phải xoa dịu Huyền, để cô ta không nổi điên làm ra những chuyện điên khùng. Hơn nữa Huyền còn đang mang thai. Tuy bây giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến đứa bé trong bụng nữa, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc Huyền. Nhớ đến hình ảnh xác bào thai đỏ hỏn được Ngọc nắm chặt trong lòng bàn tay lúc chết, Huy rụt mình. Hình ảnh đó khiến hắn bị ám ảnh, không muốn nghĩ lại. Cố lấy lại bình tĩnh, Huy mang bộ mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn tiến đến ôm lấy cổ Huyền từ phía sau, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Mấy ngày này anh thực sự là rất bận, công ty đang gặp biến cố. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Vốn còn đang muốn thơm Huyền một cái để thể hiện tình cảm, bỗng Huy chết sững, đồng tử hắn co rút lại vì sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đĩa mà Huyền đang đặt trước mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Huyền, em đang ăn cái thứ gì vậy? Đập vào mắt Huy là một lớp da mặt dày nhụa máu được đặt trên đĩa. Còn cô ta đang cầm dao nĩa cắt nhỏ từng phần đưa vào miệng ăn ngon lành. Bỗng hai bàn tay hắn rung lên, cảm nhận thấy có một chất lỏng ấm nóng đang nhỏ xuống tay mình. Huy cảm thấy không ổn. Những gì xảy ra cho đến giờ quá quỷ dị. Hắn muốn vùng lên bỏ chạy ra khỏi đây, nhưng hai chân như bị giam cầm trên mặt đất. Huyền bật cười đanh khanh khách, rồi từ từ quay người lại đối diện trước ánh mắt kinh hoàng của Huy. Hắn hét lên như lợn bị chọc tiết. Huyền đối diện với hắn, vậy mà đã bị lột mất lớp da mặt. Phần da thịt mà Huyền đang ăn ngon lành chính là da mặt của bản thân cô ta. Khuôn mặt Huyền bây giờ chỉ là một đống thịt bầy nhầy và những lớp cơ mặt chằng chịt. Mí mắt và hai bờ môi cũng đã bị cắt mất, để lộ ra hàm răng đang nhai nhòm nhòm kinh dị. Máu trên mặt, máu từ khóe miệng Huyền rỉ ra thành dòng, chảy xuống cánh tay Huy, khiến hắn như hóa đá. Huyền bây giờ cứ như một con rối lỗi, từ từ đứng lên, đưa đôi tay như gọng kìm túm lấy bả vai hắn, ấn xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh nhìn xem em chuẩn bị gì cho anh nè. Anh nhất định phải ăn hết nha. Giọng Huyền trở nên u uất nghẹn nghẹn trong cổ họng. Với tay hất tung chiếc lồng bàn nhỏ, bên trên chiếc đĩa sứ trắng là một bào thai còn nguyên bọc ối. Huy sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay chân nhũng ra không còn chút sức lực nào. Hắn sợ sệt run rẩy, đưa mắt nhìn về phía bụng của Huyền, miệng há hốc đầy kinh hoàng khi thấy phần bụng đã bị móc thủng, nội tạng vương vãi quét cả xuống mặt đất. Trước đó vì ánh sáng có hạn, Huyền lại mặc một chiếc đầm đỏ quét đất, khiến hắn không nhìn ra bộ dáng đáng sợ này của Huyền. Hình ảnh này giống hệt với đêm Huy gặp con ma nơ canh trước cửa phòng tắm. Huy biết người đứng trước mặt hắn bây giờ là Ngọc, đang chiếm lấy thể xác của Huyền. Huyền thực sự đã bị lột da, moi bụng mà chết. Ngọc nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Huy thì cười lên the thé, bàn tay nắm lấy bào thai trên đĩa, nhét mạnh vào miệng Huy. Hắn sợ hãi đến gần như phát điên, cố hết sức vùng dậy muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng bàn tay Ngọc ấn lên vai hắn như búa tạ trăm cân. Huy cảm thấy bờ vai mình sắp vỡ ra thành nhiều mảnh. Bất lực, hắn chỉ biết không ngừng lắc đầu né tránh. Cả khuôn mặt hắn dính bê bết máu. Toàn thân Huy không ngừng run rẩy, bởi dưới chân hắn bây giờ là một hài nhi nhỏ xíu, chỉ bé bằng nắm tay. Toàn thân nhăn nheo đỏ hỏn, được bao bọc bởi một lớp dịch nhầy màu máu. Con quỷ nhi giống như một con khỉ nhỏ, thoát cái đã bám lủng lẳng trên ngực Huy. Nó ngửa khuôn mặt nhỏ xíu, ngũ quan chưa phát triển hết, nhìn Huy mà cười lên thích thú. Con người Huy co rút lại, run rẩy cố mở miệng van xin. Ngọc ơi, anh sai rồi. Anh hứa sẽ trả lại em tất cả, hứa sẽ chăm sóc bố mẹ em thật tốt. Em tha cho anh đi, anh không muốn chết. Huy cố vân trần, cố gào thét van xin để giữ được mạng sống. Hắn đã đổ hết lên đầu Huyền. Ngọc nghe đến đây thì gầm lên giận dữ. Cô ôm chặt lấy cổ Huy, bẻ ngửa ra sau. Một ngón tay nhọn hoắt đâm ngập vào từng bên trong con mắt của Huy. Hắn rú lên oằn người trên ghế đầy đau đớn mà chịu đựng. Nhưng những ngón tay của Ngọc như một mũi khoan, vẫn không ngừng đâm thủng từng lỗ trên cơ thể hắn. Máu từ những vết thương phun ra như vòi rồng. Máu bắn ra khắp nơi, cả gian phòng đều ngập trong mùi máu tanh nồng. Trên bức tường, lớp sần trắng bị vỡ ra từng mảng, rơi đầy xuống đất. Bốn chữ hóa quỷ báo thù như được tô thêm bằng vô số lớp máu. Thậm chí máu còn trượt dài thành từng vệt đỏ trên tường. Xen kẽ giữa tiếng gào thét thê thảm của Huy là tiếng cười ré lên của hai mẹ con Ngọc. Trong tiếng cười có sự đau thương, có sự oán hận và có cả sự giải thoát. Mối thù đã được trả, oán niệm của hai mẹ con cũng được hóa giải. Ngọc quay trở về với dáng vẻ đẹp nhất khi cô còn sống. Trên tay cô ôm theo một đứa bé gái xinh xắn như thiên thần. Đôi mắt nó to tròn sáng lấp lánh, ánh lên vẻ thông minh. Hai mẹ con đứng nép vào góc sân, nhìn vào trong một gian nhà nhỏ, nơi ông bà Xuyên Toán đang ngủ say sau nhiều ngày mệt mỏi đi tìm công lý cho con gái. Kiếp này Ngọc là đứa con bất hiếu, khiến ông bà phải chịu nhiều tổn thương. Cô mong rằng kiếp sau nữa, vẫn có thể làm con của ông bà, nguyện dành cả cuộc đời để báo đáp lại công ơn sinh thành của bố mẹ. Hai mắt nhòe đi vì đẫm lệ, Ngọc cùng đứa bé từ từ mờ dần dưới từng tia sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu. Vài ngày sau, xác Huy và Huyền mới được phát hiện ra. Hiện trường vụ án làm rung động cả nước suốt một thời gian dài. Huyền được phát hiện trong tình trạng bị lột hết da mặt. Phần da mặt của cô ta nằm lăn lóc dưới sàn. Một phần nhỏ được tìm thấy trong dạ dày của chính ả. Không những thế, bụng Huyền còn bị mổ phanh ra, trông vô cùng kinh khủng. Xác Huy được phát hiện trong tình trạng nằm ngửa trên ghế, toàn thân bị đâm đến nát bét, không còn nhìn ra hình dạng. Hung khí gây ra những vết đâm này là con dao bị Huyền nắm chặt trong tay. Trên tường lớp sơn mới bong tróc, giống như bị thứ gì đó cào ra. Bốn chữ Ngọc để lại bằng một cách nào đó lại xuất hiện. Cái chết của Huy và Huyền quỷ dị đến nỗi cơ quan chức năng không cách nào đưa ra lời giải thích. Cuối cùng, họ đành phải tự kết luận rằng vì mâu thuẫn, Huyền đã đâm chết Huy, sau đó tự tử. Còn về phía dư luận, lập tức liên tưởng đến cái chết của Ngọc vài tháng về trước. Cái chết của Ngọc được điều tra tỉ mỉ lại từ đầu. Chuyện Huyền và Huy dùng thủ đoạn cướp đoạt tài sản của Ngọc cũng được đem ra xét xử công khai. Kẻ ngày đó nhận tiền hối lộ liền bị bắt lại. Tài sản còn lại trong tài khoản của Huy, tất cả đều được trao trả lại cho ông bà Xuyên Toán. Kẻ ác đã phải đền tội, nhưng nỗi đau của người ở lại có lẽ phải mất một thời gian dài, sau này mới có thể nguôi ngoai. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hóa Quỷ Báo Thù của tác giả Khúc Cá Bóng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.